Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, Vĩnh Hằng Tâm Tỏa. Cũng không biết qua bao lâu, rốt cục Tô Cảnh ngừng lại, Hằng Nga thanh âm cũng sớm đã dừng lại, đã bất lực lại hô. Lúc này, Hằng Nga thật giống như từ trong nước vớt đi ra một dạng. Toàn thân đều ướt đẫm, mồ hôi rầm rề bộ dáng. Con mắt nháy đến mấy lần mới miễn cưỡng mở ra. Hướng về Tô Cảnh cố hết sức cười cười, cảm ơn ngươi, chấm ngoặc kép, Tô Cảnh nhàn nhạt gật đầu. Trong thân thể ngươi virus xem như đã bị thanh trừ. Ngươi nghỉ ngơi một hồi. Sau đó, chấm ngoặc kép, Tô Cảnh lời còn chưa nói hết. Liền gặp được Hằng Nga đã từ trên ghế salon bay lên. Rất hiển nhiên, mất đi vận mệnh cấp cho cỗ kia virus lực lượng. Hằng Nga tự nhiên là cùng nguyên lai một dạng, thân thể không tự chủ được bay lên. Lúc trước, nàng chính là như vậy trôi hướng Nguyệt Cung. Tốt a, xem ra ngươi là không có thời gian nghỉ ngơi. Như vậy, liền lại gặp a, Tô Cảnh nói một tiếng. Đưa tay cầm ra Hằng Nga đi ra biệt thự kết giới. Buông tay ra, Hằng Nga thật giống như bóng hơi một dạng nhanh chóng trôi hướng bầu trời. Một mực. Trôi hướng mặt trăng, hô, Tô Cảnh thở dài ra một hơi. Không đơn thuần là Hằng Nga mệt mỏi, hắn cũng rất mệt mỏi. Một mực phải gìn giữ tinh thần chuyên chú. Bất quá, kết quả vẫn là vô cùng không tệ. Hắn phát hiện mình cái này Pandora virus lực lượng cũng rất mạnh a. Mặc dù không phải loại kia trực quan động thủ, nhưng là Tô Cảnh cảm thấy bản thân nếu là thật dùng cái này mà nói chỉ sợ diệt thế đều rất dễ dàng a. Quay người, Tô Cảnh đang định đi vào. Khóe mắt chợt liếc tới một người. Mái tóc màu đỏ, Khâu Linh Mai, sao ngươi lại tới đây? Tô Cảnh ngoài ý muốn hỏi. Ta nhớ ngươi lắm. Khâu Linh Mai thấp giọng. Ngươi đều nhìn thấy. Ân, nàng là. Khâu Linh Mai nhìn thời điểm. Vừa lúc trông thấy Hằng Nga bay lên không một màn, Bích Hải Thanh Thiên Dạ Dạ Tâm. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, Bích Hải Thanh Thiên Dạ Dạ Tâm. Hằng Nga. Khâu Linh Mai trừng to mắt, ngươi nói nàng là Hằng Nga? Hằng Nga không phải trong chuyện thần thoại xưa nhân vật sao? Vậy mà thật tồn tại. Nàng thật ngủ ở trên mặt trăng sao? Trên mặt trăng có Quảng Hàn Cung, có Thỏ Ngọc sao? Nàng hạ phàm là tới tìm ngươi. Ta vừa rồi trông thấy nàng giống như rất dáng vẻ mệt mỏi. Quần áo cũng có chút không ngay ngắn. Rất giống cái gì đó xong việc về sau dáng vẻ. Ngươi cùng Hằng Nga sẽ không phải. Chấm ngoặc kép, Khâu Linh Mai vấn đề thật giống như pháo liên châu không ngừng. Cuối cùng càng là dùng ánh mắt ấy nhìn mình. Tô Cảnh tức giận trợn nhìn một cái nói. Sẽ không phải cái gì. Ta đối với Hằng Nga cũng không có hứng thú. Ngược lại là ngươi. Ngươi không phải nhớ ta không? Vừa vặn qua tới bồi ta. Nói xong, Tô Cảnh liền lôi kéo Khâu Linh Mai thẳng vào biệt thự. Một lần này chính là một buổi tối. Sáng ngày thứ hai thời điểm, Khâu Linh Mai khéo léo bản thân rời đi. Chỉ nói là nếu như Tô Cảnh muốn tìm mình tùy thời có thể gọi điện thoại. Tiểu địa ngục bên kia, địa phủ quỷ hồn đã hoàn toàn chuyển di đi qua, nhân khẩu xác thực biến hơi có chút khẩn trương. Tô Cảnh nghĩ nghĩ liền dứt khoát trực tiếp để băng kỳ đem bộ phân linh hồn chuyển rời đến Nhật Bản. Đi, hóa giải một chút áp lực, thuận tiện hỏi thăm một chút, nhân vương rời đi sau vậy mà lần nữa tìm tới Thánh Mẫu. Quyết định lần nữa mượn duyên, có lẽ là bởi vì Hằng Nga sự tình đã bất lực. Hơn nữa cũng biết nàng trở lại mặt trăng, cho nên cảm thấy có thể càng an tâm một chút. Nói tóm lại, nhân vương cùng thánh mẫu tạm thời là không đánh được. Chuyên tâm mượn duyên, vận mệnh nhập thân vào hà hữu cầu trên thân. Thủy chung tung tích không rõ ẩn núp cực sâu. Vì lẽ đó tạm thời, Tô Cảnh có thể thoáng thanh nhàn một lần. Sau đó, mới có thời gian có thể nghiên cứu sau này sự tình. Nhân vương cùng thánh mẫu bao quát địa tạng vương, mục đích đều chỉ có một cái, gọi là tiêu diệt vận mệnh, mà vận mệnh mục đích cũng chỉ có một cái, kia liền là tiêu diệt bàn cổ. sau đó lấy được vĩnh hằng quốc độ. Ở mở đầu, vận mệnh dùng rất nhiều thủ đoạn. Nói thí dụ như lợi dụng cương thi từ Hoàn Nhan Vô Lệ nơi đó chiếm được vĩnh hằng tâm tòa. Nói thí dụ như hắn bắt Thiên Nhai để cho nàng hút máu trở thành ma tinh. Nhưng là bây giờ, Tô Cảnh đoán không được vận mệnh muốn làm gì. Bởi vì vĩnh hằng tâm tòa căn bản không ở Hoàn Nhan Vô Lệ trên tay. Mà là ở Nhạc Ngân Bình trên tay. Về phần Thiên Nhai, nàng là vận mệnh huyết mạch cương thi không giả. Nhưng là không phải ma tinh còn chưa nhất định. Dù sao cương thi cùng cương thi sinh ra mới là ma tinh. Mã Tiểu Linh liền xem như cương thi. Nhưng một nửa khác thân phận còn không có xác định đây. Đương nhiên dứt bỏ vận mệnh muốn làm gì không nói. Vĩnh hằng tâm tòa đang khóa. Ma tinh là chìa khóa. Đây chính là mở ra vĩnh hằng quốc độ bí mật. Mà vĩnh hằng quốc độ bên trong có thượng nhất kiếp sáng tạo thần kỹ thuật. Bất lão bất tử bí mật. Ngân Bình, Tô Cảnh phất tay gọi tới Nhạc Ngân Bình, gần nhất không ra ngoài sao? Nhạc Ngân Bình lắc đầu. Hoàn Nhan bất phá không thấy. Hoàn Nhan bất phá hẳn là đang chữa thương a. Đúng rồi, người đem vĩnh hằng tâm tòa tạm thời giao cho ta. Tô Cảnh nói. Tâm tòa, Nhạc Ngân Bình nhìn vòng tay của chính mình, người muốn cái này làm gì? Vĩnh hằng tâm tỏa là mở ra vĩnh hằng quốc độ mấu chốt. Cũng là vận mệnh mục tiêu một trong. Tạm thời thả tại ta chỗ này. Ta nghiên cứu một chút. Cũng miễn cho vận mệnh đối với ngươi dở trò. Tô Cảnh nói. À, tốt. Nhạc Ngân Bình không chần chờ chút nào đem vĩnh hằng tâm tỏa lấy xuống đưa cho Tô Cảnh. Cái này tâm tỏa thoạt nhìn chính là một cái kiểu nữ vòng tay. Tô Cảnh cầm ở trên tay quan sát một hồi. Đứng dậy đi mặt khác căn phòng. Thiên Nhai căn phòng. Đẩy cửa ra. Tô Cảnh liền gặp được Mã Tiểu Linh chính cùng Thiên Nhai đang tán gẫu. Thiên Nhai trạng thái tựa hồ đã khá nhiều. Ăn mặc cùng Mã Tiểu Linh rất tương tự. Chợt nhìn. Không hề giống mẹ con mà là tỉ muội. Đây không phải Ngân Bình tâm tỏa sao? Mã Tiểu Linh nhìn xem Tô Cảnh trong tay tâm tỏa. Tò mò hỏi một câu. Tô Cảnh gật gật đầu. Ân. Trong này giấu mở ra vĩnh hằng quốc độ bí mật, ta lấy qua tới đảm bảo miễn cho vận mệnh làm tay chân. Mặt khác còn muốn, chấm ngoặc kép, Tô Cảnh nhìn về phía Thiên Nhai. Ta thế nào? Thiên Nhai có chút bối rối. Không có gì, chỉ là muốn nhường ngươi thử một chút xem có thể hay không mở ra tâm tòa. Tô Cảnh một bên nói, một bên đi tới Thiên Nhai trước mặt đem tâm tòa đặt ở trước mắt của nàng. Thiên Nhai nhìn xem tâm tỏa, Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh nhìn xem Thiên Nhai. Tí tách, gian phòng bên trong yên tĩnh đến có thể nghe thấy bên giường đồng hồ báo thức thanh âm. Một hồi lâu về sau, Thiên Nhai nhịn không được ngẩng đầu, ta còn muốn nhìn tới khi nào? Chấm ngoặc kép, Tô Cảnh thu hồi tâm tỏa, có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ Thiên Nhai không phải ma tinh? Vậy nàng vì sao sẽ còn lạc đường? Nàng sẽ lạc đường. Hẳn là bởi vì trong óc của nàng có một cái vĩnh viễn không bao giờ quên bản đồ. Chính là bởi vì cái bản đồ này nguyên nhân. Cho nên mới để Thiên Nhai bình thường thường xuyên lạc đường. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.